Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, phiên ngoại. Lâm Mông. 1. Thân thể trên mặt đất nhúc nhích, không biết bò lên bao lâu. Lâm Mông lúc này mới dừng lại. Trong đầu một màn kia không ngừng chiếu lại, nhượng trong lòng hắn có chút băng lãnh. Coi như này lại, hắn thật đi vào, lại có thể thế nào? Cuối cùng vẫn là muốn cùng Lạc Nhạn ly biệt. Lâm Mông có chút cô đơn. Sống cả một đời, lại cũng tương tự cô độc cả một đời. Vốn cho rằng một lần kia, hắn sẽ chết đi. Lại không nghĩ đến cũng nhanh muốn tiêu tán thời điểm. Mộc Linh đánh vào trong cơ thể hắn. Có Mộc Linh ở, hắn không chết được. Hơn nữa Mộc Linh dán tại hắn cái trán, hắn liền mang theo trên người virus, cũng tiêu tán không ít. Liền xem như tới gần người, cũng sẽ không lại cảm nhiễm. Bất quá này lại hắn bất quá là xúc tu bộ dáng, không thể xuất hiện ở mặt người trước, nếu không sẽ bị giết. Đương nhiên, hắn cũng không muốn xuất hiện ở mặt người trước. Cho nên từ Nặc Nhạn căn cứ rời đi, hắn liền tìm cái rừng rậm, núp ở trong rừng rậm. Bởi vì Mộc Linh vị trí, có hắn tại địa phương, thực vật sẽ phi thường tươi tốt. Hơn nữa những cái kia biến dị thực vật sẽ không công kích hắn. Điều này cũng làm cho hắn có tiện lợi, có thể một bên hấp thu bốn phía năng lượng, vừa bắt đầu khôi phục thân thể. Không biết ngày đêm lưu tại trong rừng rậm, Lâm Mông chỉ biết rõ qua rất rất lâu, nhưng là không có thời gian quan niệm tình hắn, liền không biết cụ thể qua bao lâu, chỉ biết rõ thế giới đang biến hóa, mà hắn cũng đang biến hóa. Thẳng đến một ngày nào đó, một cái nữ nhân rơi xuống đến trong rừng rậm, hắn thế giới lúc này mới có biến hóa. Đó là một cái xem ra đáng yêu nữ nhân, nàng nhưng thật ra là một cái zombie, một cái có được mộc hệ dị năng zombie. Bởi vì muốn đến trong rừng rậm hấp thu năng lượng, không cẩn thận xâm nhập. Cái kia một ngày, Lâm Mông vừa vặn đi ngang qua lúc, thấy được nàng bị thực vật buộc chặt ở giữa, hấp thu năng lượng. Nàng nhìn thấy Lâm Mông thời điểm, đối với Lâm Mông phương hướng kêu la cứu mạng. Lâm Mông không phải một cái xen vào việc của người khác người, nhưng là ở trong này ở lâu, khó nhìn thấy đến người. Cho nên cái kia một ngày, hắn lần đầu tiên xuất thủ cứu nàng. Cái này một cứu, cái kia nữ nhân cũng cuốn lấy Lâm Mông. Có lẽ là Lâm Mông trên người có được mộc hệ dị năng, để cho nàng cảm giác được thân thiết đi. Cái kia nữ nhân danh tự gọi La Yến. La Yến kỳ thật cũng coi như là nhóm đầu tiên zombie. Bây giờ qua rất lâu, thân thể đã sớm khôi phục, liền là làn da cũng là như cùng người đồng dạng, trắng nõn trơn mềm, liền là so với người đến thiếu một tơ tằm, hồng nhuận phơn phớt. Nàng trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cười thời điểm hơi hơi rơi vào. Tóc nàng không dài, bất quá là chạm vai. Sấn mặt nàng rất là mượt mà, như là quả táo đồng dạng. Này lại nhìn xem Lâm Mông trong mắt tràn đầy cảm động. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. La Yến nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông gật đầu, nhìn La Yến một cái, quay người rời đi, bước vào rừng rậm chỗ sâu. La Yến vội vàng đi theo, đưa tay bắt lấy Lâm Mông quần áo. Ngươi tên gì? Tại sao không nói lời nào? Buông tay. Lâm Mông âm thanh lạnh xuống tới. Ngoại trừ Lạc Nhạn bên ngoài, bất luận kẻ nào đụng vào hắn đều sẽ nhượng hắn chán ghét, thậm chí muốn giết người. Mà trước mắt cái này nữ nhân liền không phải ngoại lệ. La Yến tự nhiên cũng cảm giác được Lâm Mông sát ý, thân thể rụt rụt, nhưng vẫn là buông ra Lâm Mông. Sợ hãi nhìn xem hắn. Ta chỉ là muốn biết ngươi tên gì. Ta nghĩ báo ân. Lâm Mông hé miệng, vung mở tay nàng, lui về sau hai bước, lạnh lùng nói. Không cần, tri ân quy hoạch quan trọng báo. Ngươi hôm nay ân cứu mạng, nếu như ta không có hảo hảo báo đáp ngươi, ngày khác để cho người ta biết rõ, tất nhiên sẽ trò cười ta. La Yến nói xong, xích lại gần Lâm Mông mấy phần. Lâm Mông nhíu mày. Báo ân, trong lòng có chút sững sờ, nhìn xem La Yến tấm kia, cùng Lạc Nhạn có mấy phần giống nhau mặt. Nếu như ngươi muốn báo ân, liền lưu lại theo giúp ta. A, Lạ Yến ngây ngốc nhìn xem Lâm Mông mặt, trong lòng có chút không hiểu, mà Lâm Mông đã quay người rời đi. Nhìn xem Lâm Mông bóng lưng, Lạ Yến rất nhanh liền hoàn hồn, trong lòng kích động, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, vội vàng đuổi đi lên, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Mông tấm kia tinh xảo mặt. Minh minh xem ra chính thái, nhưng là này lại căng cứng mặt, lại là để cho người ta không dám tới gần. Bất quá chờ đến Lâm Mông ở lại địa phương sau, Lạ Yến ngẩn người, vòng quanh bốn phía dạo qua một vòng. Cái này liền là ngươi ở địa phương. Lâm Mông ừ một tiếng, mà Lạ Yến lại là đưa tay nắm bắt đầu. Cái này bốn phía xem ra rất là đơn giản, mà Lâm Mông ở lại địa phương, lại là trên tàng cây. Nhìn xem đại thụ kia, Lạ Yến khóe miệng hơi rút. Đây quả thực liền là người nguyên thủy ở lại địa phương a. Ngoại trừ hốc cây, chính là bàn đọc sách tử cùng giường gỗ. Cái này chỉnh cái cây đều là Lâm Mông trụ sở. Ở bên trong đi vòng vo một vòng, Lạ Yến nhịn không được lắc đầu thở dài. Tuy nhiên nàng cũng là mộc hệ dị có thể, nhưng là để cho nàng cả ngày ở tại nơi này cây bên trong, vẫn là có chút khó chịu. Bất quá nhìn thấy Lâm Mông mặt sau, cái này ý nghĩ trong nháy mắt quên hết đi. Đúng rồi, nơi này chỉ có ngươi sao? Lạ Yến xích lại gần Lâm Mông. Lâm Mông ừ một tiếng, con mắt chậm rãi nhắm lại. Tuổi già sức yếu bộ dáng, mà Lạ Yến lại là nhếch lên miệng, trong lòng có chút không cao hứng. Cái này nam nhân từ vừa rồi đến hiện tại, ngoại trừ câu kia để cho nàng lưu lại bên ngoài, liền không có hảo hảo cùng nàng nói chuyện qua. Vốn là nơi này liền buồn bực, hắn nếu không nói, chẳng phải là cũng chỉ có một mình nàng. Chờ chút, cái này nam nhân mới vừa nói nơi này không có người khác, ý kia không phải liền là hắn liền một người ở chỗ này. Trong lòng suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Mông mặt, trong lúc nhất thời, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Vô luận là người vẫn là zombie, kỳ thật đều là quần cư động vật, mà hắn lại một thân một mình ở chỗ này, đến cùng là nguyên nhân gì? Lạ Yến trong lòng không hiểu, bất quá này lại muốn ở chỗ này, tự nhiên cũng phải có cái chỗ ở, cho nên Lạ Yến hấp tấp, ở Lâm Mông bên cạnh, cũng làm cái hốc cây, hoàn toàn phỏng theo Lâm Mông làm. Chờ đến làm xong, lúc này mới hấp thu lên năng lượng, nơi này nhất định liền là một cái năng lượng nguồn gốc. Tùy tiện ngồi xổm ở chỗ nào, đều có thể hấp thu đến sung mãn năng lượng, nhượng mộc hệ dị năng nàng cảm thấy hạnh phúc. Nói đến nơi này ngoại trừ năng lượng nhiều bên ngoài, thật đúng là cái gì đều không có. Mà Lâm Mông, mỗi ngày lên, chính là ngồi ở trên cây, con mắt nhắm lại, như là cây đồng dạng, cứ như vậy sống ở phía trên, không có nửa điểm âm thanh, mà lần ngồi xuống này, liền là lớn nửa ngày. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạ Yến trong lòng không thú vị, cho nên mỗi ngày ở hắn nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, liền chuồn êm đến bên ngoài, tìm kiếm một chút thú vị đồ chơi, chuyển về đến nơi này, đợi đến Lâm Mông ngồi xuống xong, ở đưa cho Lâm Mông. Tuy nhiên Lâm Mông không thích nói chuyện, nhưng là không chịu nổi Lạ Yến thích nói chuyện. Hơn nữa một người líu díu, cũng không thấy được nhàm chán. Cứ như vậy, hai người ở trong này chờ đợi rất lâu. Này lại Lạ Yến, nắm trong tay lấy một chuỗi linh đan, ôm một con chó nhỏ, hướng Lâm Mông phương hướng đẩy. Người nhìn, ta đã cảm thấy nơi này không có cái gì sinh cơ, cho nên cố ý ở bên ngoài mua một con chó nhỏ trở về. Về sau ngươi không nói lời nào, ta liền để chó con theo giúp ta nói chuyện, liền sẽ không cảm thấy nhàm chán. Lạ Yến nói xong, giơ lên vuốt chó, đối với Lâm Mông phương hướng quơ quơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.